Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Đại Thiên Vị, Pháp Tướng Thiên Địa, Ninh Giang người mặc vạn tinh bảo y, tay cầm sáu đạo thí tiên mâu, cả người tựa như bạch hồng quán nhật, sau lưng hắn, vạn tinh lấp lóe, tráng lệ, một kích này, vỡ ra thiên địa, ngày càng ngạo nghễ, chính là một vị đại thánh ngăn tại phía trước, đều muốn thân tử đạo tiêu. Không biết sống chết, Gia Cát Phục Long đứng trên phong ma đài. Khí thế ngập trời, tựa như một vị chân chính chí tôn. Tại phong ma đài bên trong, có huyết dịch mênh mông thanh âm vang lên. Thanh âm này đinh tai nhức óc, giống như là nộ hải vỗ bờ. Thao thao bất tuyệt, thanh âm này, chính là bên trong chí tôn chi huyết tại phát huy. Một giọt chí tôn huyết dịch, đều có thể hóa thành một con sông lớn. Mà nơi này mặt chí tôn chi huyết, hiển nhiên không chỉ một hai giọt đơn giản như vậy. Chấn, Gia Cát Phục Long lại một chỉ điểm ra, một chỉ đánh xuống, giống như là một viên thiên ngoại sao trồi rớt xuống. Tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, toàn bộ Bách Thánh Học Viện vô số võ giả, đều bị ép quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả một chút thiên vũ cảnh vương giả, cũng bắt đầu không chịu nổi, đầu gối khẽ cong. Quỳ xuống, Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An mấy người, thì là thúc giục đại thánh chi khí, che lại tự thân, mới tránh xấu mặt, bành, Ninh Giang đi nhanh, trở về cũng nhanh, cùng bên trên một kích không hề khác gì nhau, đánh nát nửa cái ngón tay về sau, liền bị đánh lui, hung hăng đụng vào Bách Thánh Học Viện, ầm ầm ni, bụi mù đầy trời, đá vụn vẩy ra, tại dạng này lực lượng khổng lồ phía dưới. Bách Thánh Học Viện Thánh Sơn đều chấn động lên, mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn, phốc phốc Ninh Giang nằm tại trong hố, phun ra một ngụm máu tươi, dù là có vạn tinh bảo y hộ thể, ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn như cũ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng là, hắn chiến ý không chút nào tiêu, nhuệ khí càng hơn, tiến bộ dũng mãnh, lại lần nữa phóng lên tận trời, giết, Ninh Giang thét dài. Toàn thân lấp lóe sao trời quang mang, vô số tinh quang đánh trúng tại sáu đạo thí tiên mâu bên trên. Toàn thân tất cả lực lượng, hội tụ cùng một chỗ, oanh sát mà đi, đông, tựa như hồng trung đại lữ tiếng vang, liền phảng phất hai tòa cự luân đụng vào nhau. Kinh khủng kinh khí, hướng bốn phương tám hướng hơn người, Ninh Giang cả người, bị thật sâu nhập vào trong lòng đất, cơ hồ không có quá mức sọ. Thống khoái, Ninh Giang lại phóng lên tận trời. Hắn vô cùng cứng cỏi, dù là mỗi một lần bị đánh lui, trên thân đều sẽ xuất hiện một chút thương thế, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý. Liên tiếp mười mấy chiêu qua đi, Ninh Giang đã bị đánh liên tục ho ra máu. Phong ma đài lực lượng thực sự quá mức đáng sợ. Bên trong phòng ấn chí tôn chi huyết, Gia Cát Phục Long mỗi một lần xuất thủ. Đều như là một vị chân chính chí tôn, mỗi một kích đều rung chuyển trời đất, đem hư không đều đánh nát, toàn bộ Thánh Châu Thành đều bao phủ cái này mênh mông ba động phía dưới. Ninh Giang phải thua, cho dù hắn có tuyệt thế pháp bảo, nhưng vẫn là đánh không lại phong ma đài làm Thánh Châu Thành chuẩn bị ở sau. Uy lực có thể so với một vị chân chính chí tôn. Tự nhiên có chỗ hướng bế nghễ chi uy, Vũ công chúa bọn người khẽ thở dài một cái. Hôm nay Ninh Giang liên sát Trần Phù Sinh, thánh tử cùng cổ can khôn, kinh tài tuyệt diễm, tiềm lực vô hạn, chiến lực của hắn, có thể xưng tuyệt thế vô song, dù cho là thần vương thể, cũng không nhất định có thể mạnh đến mức qua hắn. Đáng tiếc, hắn đắc tội rất nhiều thế lực lớn, hiện tại phong ma đài mới ra. Nhất định hữu tử vô sinh, Sư Khiếu Thiên mấy người thần thái nặng nề, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh. Thời khắc này Ninh Giang, đã lung la lung lay, thương thế cực nặng, chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Ninh Giang có thể thắng. Đối mặt chí tôn lực lượng, cũng dám xuất thủ, hoàn toàn chính xác can đảm lắm, bất quá bây giờ. Ngươi hẳn là ý thức được không thể vượt qua chênh lệch. Còn không thần phục sao? Gia Cát Phục Long cao cao tại thượng, ánh mắt buông xuống, Gia Cát Phục Long, là ai đưa cho ngươi lòng tin? Cảm thấy ăn chắc ta rồi. Ninh Giang dương mắt lên nhìn, ngươi bây giờ một thân thương thế, còn cảm thấy có thể lật bàn sao? Gia Cát Phục Long cười lạnh nói, chỉ là một chút vết thương nhỏ, cần gì tiếc nuối, huống chi, ta bất quá là mượn nhờ lực lượng của ngươi, đến đột phá tự thân tu vi mà thôi. Ninh Giang nói, toàn thân khí thế hung hăng xông lên, ầm ầm, một khắc này, một cỗ hạo đãng như thiên địa lực lượng, từ trên người hắn, phóng lên tận trời, Ninh Giang phảng phất phá vỡ cái nào đó lao tù, tiến vào một cái khác biệt cấp độ, khí thế của hắn, liên tục tăng lên, đại thiên vị, đông đảo vương giả lấy làm kinh hãi. Từ vừa rồi bắt đầu, Ninh Giang bị Gia Cát Phục Long lần lượt đánh xuống, trong mắt bọn hắn, thắng bại đã định, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang thế mà có khác tính toán, mượn nhờ Gia Cát Phục Long chi thủ, đến đột phá tự thân cảnh giới. Gia Cát Phục Long đồng tử co rụt lại, cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành Ninh Giang đá mài đao. Hắn cười lạnh một tiếng, đột phá đại thiên vị, thì có ích lợi gì? Đừng nói đại thiên vị, coi như ngươi đến vương giả, tại chí tôn lực lượng trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, Gia Cát Phục Long thực sự nói thật. Cùng chí tôn lực lượng so ra, dù là hiện tại Ninh Giang thực lực lại đề thăng gấp trăm lần, đều không có một chút tác dụng nào. Chí tôn như rồng, mà sâu kiến dù là trưởng thành thành một đầu cự tượng, tại rồng trước mặt, cũng chỉ là trong nháy mắt có thể diệt. Thật sao? Ninh Giang chậm rãi nói. Đã ngươi tự tin như vậy, liền đón thêm ta một kích nhìn xem. Thí tiên quyết, Ninh Giang toàn thân bộc phát từng sợi quang mang. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện tiên nhân vẫn lạc, thần ma kêu khóc cảnh tượng. Sáu đạo thí tiên mâu phía trên, bộc phát ra chấn động ngập trời. Đặc biệt là chiến mâu bên trên tiên huyết, càng là tản ra kinh khủng sát khí. Sáu đạo thí tiên mâu, đây là đế binh. Cứ việc cái này đế binh cũng không hoàn chỉnh, vẫn như trước có được không cách nào tưởng tượng uy lực. Cũng chỉ có thí tiên quyết, mới có thể chân chính thôi động sáu đạo thí tiên mâu lực lượng. Khi cái này một mâu đâm ra thời điểm, uy lực so trước đó một chút lớn mấy lần. Tại một kích này trước mặt, không gian cũng không có ý nghĩa. Một kích phía dưới, trăm dặm hư không sụp đổ. Không tốt, Gia Cát Phục Long cảm nhận được uy hiếp. Tê cả da đầu, hắn không chút nào giữ lại thôi động phong ma đài. Trong đó chí tôn chi huyết gào thét, ngập trời huyết khí từ bên trong tản ra, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi thành một cái biển máu. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn hiển hiện mà ra, thân ảnh này cao bằng trời, thần uy hạo đãng, thánh châu thành bên trong vô số người. Tại cỗ khí thế này hạ trực tiếp ngất đi. Cái này sẽ không là đoán tạo phong ma đài vị kia chí tôn đi. Sẽ không sai, đây là chí tôn pháp tướng thiên địa, Bách Thánh học viện rất nhiều vương giả trong lòng run rẩy. Mạnh như thiên bảng vương giả, tại thân ảnh này trước mặt, đều cơ hồ phải quỳ hạ. Thân ảnh này vừa xuất hiện, bàn tay lớn vồ một cái, hướng Ninh Giang rơi xuống. Một chảo này, tựa hồ cả phiến thiên địa đều đang thu nhỏ lại, muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hừ, nếu là ngươi bản tôn ở đây, ta còn kiêng kỵ ba phần, chỉ là một đạo pháp tướng thiên địa, đáng là gì? Ninh Giang khống chế sáu đạo thí tiên mâu, thẳng tiến không lùi, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ, phảng phất không gì không phá, không có gì không phá, bất kỳ lực lượng nào, tại cái này một mâu trước mặt, đều phải đều tránh ra. Bành, lần đụng chạm này, kinh thiên động địa, vô tận quang mang vọt lên, mỗi một đạo chỉ riêng đều giống như thần linh chi kiếm. Chém ra hết thảy, hư không trục xuất, hết chương.